xin được tiếp sau muôn loài sợ chết đến thế. Các tường có sợ chết không? Cho đến loài vật, con sâu cái kiến, loài nào cũng sợ chết. Thì đây người ta hỏi tại làm sao? Thì theo ý Khải Phước, tại sao mà muôn loài sợ chết đến thế? Mà thế thì bây giờ lại thêm một câu, tại làm sao nó thích sống? Chúng ta đi giờ chết là chỉ cái thân bằng cơm gạo này nó sẽ tan, ta bỏ vào quan tài, người ta đem chôn. Chứ còn tôi vẫn thấy, vẫn nghe, những cái tinh thần người ta vẫn thấy, vẫn biết. Giờ kiếp sau người ta cũng có hệ còn kiếp sau nữa. Thế làm sao người ta lại sợ? Là bởi vì mịt mờ, không biết mình là cái gì cả. Bây giờ cứ ở bụng mẹ ra thì cứ thế nắm chặt lại cái thân này, nhận là ta. Thế thôi, không biết mình là cái gì cả. Thế cho nên là bây giờ mất cái ta này thì sợ, coi như là mất hết, không còn gì, cho nên sợ hãi. Ở đây người ta hỏi tại sao muôn loài sợ chết đến thế, trong khi cái thây chết ấy, mà chúng ta Chúa sợ đó, thì lại chính là thân thể của ta. Đấy, bạn bè đang thân với nhau lắm, nhưng cái cô ấy, cô lăn này, cô chết, chúng ta có dám ngủ bên cạnh nữa không? Mấy cụ có dám ở bên cạnh nữa không? Đang quý, nhưng mà cái người chết, thế là chúng ta sợ hãi, sợ cái thân ấy, sợ cái đống thịt nó sẽ thối, nó sẽ nát giữa ra. Chính bởi vì sợ như thế, thành ra hắt hủi cái người chết. Ta nâng niu yêu quý, ta đang cố gắng tối đa lo cho nó sống. Nhưng mà một khi mà nó đã thành cái thây chết, gọi là cái thây ma, thế là chúng ta hết hồn, chúng ta sợ hãi. Mà ta lại cứ bám lấy cái đống đất này. Đấy. Vậy thì thực sự ra Liên Trì là ai? Anh biết của mình. Thì cái ấy nó có làm bằng đất không? Là bởi vì ta không biết. Lý do thứ nhất vì ta không biết ta là ai, mà ta lại cứ bám lấy cái đống đất này. Đấy. Vậy thì thực sự ra Liên Trì là ai? Thế cái gì nó đang biết nói đấy? Đó là cái tánh biết của mình. Thì cái ấy nó có làm bằng đất không? Đấy. Thế thì ta sợ chết là bởi vì ta không biết rằng cái tánh Phật của ta đó, nó vô lượng quang, nó vô lượng thọ. Nó vô lượng thọ nghĩa là nó không sanh, không diệt. Ta không nhận cái tánh của mình. Cái tánh nó đang biết nói, cái tánh nó đang biết nghe đấy. Cái tánh Phật của chúng ta, cái tinh thần này, nó không sanh, nó cũng không diệt. Ta bám chặt lấy cái thân cơm gạo, quyện chặt lấy cái da thịt xương này, nhận là mình. Thế cho nên bây giờ tới cái thời kỳ cái thân cơm gạo nó phải thối, nó phải nát, nó phải rữa ra, nó phải giả về cho đất. Thế thì ta lo lắng, ta sợ hãi, vì ta cứ nhận cái cơm gạo này là mình, là ta. Bây giờ nó phải thối, nó phải rữa, thiên hạ người ta phải vứt nó đi. Thế cho nên ta sợ hãi. Thế chứ nếu mà biết rằng ta là cái tánh nó đang biết nói, cái tánh Phật, cái tinh thần này, nó không sanh không diệt. Nếu tập nhận như thế, tập quen đi để sống với cái tánh Phật này, thì ta có còn sợ hãi khi thấy cái thân này nó tan rã không? Đấy. Thế cho nên Đức Phật dạy chúng ta cái nghệ thuật để ra khỏi được cái chết, cái sanh già bệnh chết. Cái thân cơm gạo này nó mới ở bụng mẹ nó sanh ra, rồi nó mới già, rồi nó mới bệnh, rồi ngày mai nó tan rã, nó thành đất. Đó là cái thân cơm gạo. Chứ còn nhận lấy cái ta thật sự, cái tánh nó đang biết nói, nó đang biết thấy, biết nghe, cái tinh thần này, thì cái ấy nó đâu có sanh, đâu có diệt, nó gọi là vô lượng thọ. Nếu ai vâng lời Phật, nhận lấy cái tánh thật thể của mình, thì cái vị ấy không có lo, không có sợ chết nữa. Nó đỡ bao nhiêu những các cái khổ của thế gian. Cái khổ chỉ bởi vì mình bám víu lấy cái cơ thân giả tạo. Ta tin tưởng ta có một cá thể riêng biệt. Câu đó là thế nào nhỉ? Riêng của ta, tuy là cùng một cái nồi cơm, cô trực nhật, cô ấy thổi một nồi cơm, mang ra 50 củ, mỗi củ xới riêng mấy chén. Một khi ăn vào miệng thì nhận là đây là riêng của ta, đây là thân thể ta. Cho nên Phật khuyên chúng ta hãy xét kỹ cái thân riêng biệt này, nó có thật là thân ta không? Thì không phải là thân của con nữa. Đây, hạnh chánh con đọc tiếp, ta sẽ thấy cái thân thể của mình nó là cái gì. Do ăn cơm thì cái thân bằng cơm bằng gạo này, mà đất cho ăn cơm, do uống nước, do hơi thở, do hơi ấm, nó thành cái thân. Thì cái này ai cũng biết, cho nên ở đây Ngài lược đi, Ngài không nói tới, mà chỉ nói đến cái mà ngay những người tu cũng ít người nhận ra, là cái vọng tâm. Cho nên ở đây Ngài mới bảo hãy xét xem cái vọng tâm khư khư từ thân mình đây ấy. Tuy rằng chúng ta tha thiết nhận nó là mình thật đấy, nhưng mà khi lỡ có bị đụng xe, có gãy cái tay, gãy cái chân, ta ném đi, ta cũng coi thường, cũng ném đi, cũng biết là nó không phải mình. Nhưng mà cái thứ vọng thân, cái thứ vọng tâm này thì ít ai mà nhận ra được, nó là cái hư vọng. Cho nên đây Ngài để nhắc chúng ta để ý xét xem tâm chúng ta nào là cái gì nè. Thì đây Ngài nói là nó là một cái tập hợp bất tận. Thế nào gọi là tập hợp? Tập hợp nghĩa là nhiều thứ nó nhóm lại. Theo như Đức Phật ấy, thì Ngài chia nó ra làm 4 thứ, là thọ, tưởng, hành và thức. Rồi từ 4 cái này nó biến hóa ra đủ thứ suốt ngày. Thế đấy, thế cho nên gọi cái tâm mình là một cái tập hợp. Theo nhà Phật, học theo Phật thì chia nó ra làm 4 thứ. Còn theo nhà Nho bên Tàu, người ta có cái khoa học về tâm, thì người ta chia nó ra làm 6 các bạn. Tôi bởi vì không có nghiên cứu về bên nhà Nho nhiều, tôi không nhớ. Chứ người ta cũng chia nó làm 6. Cái hồn thì ở phổi. Đây là theo cái khoa học của bên Tàu, người ta cũng giỏi lắm chứ không phải không. Ta học cái tâm chúng ta họ chia làm 6. Cái vía thì ở cái thận. Cái tinh thì mới ở cái thận. Còn cái thần ấy thì ở cái tim. Cái hồn thì ở cái phổi. Còn cái vía thì tôi không nhớ rõ, hình như ở cái lá lách. Rồi cái ý, rồi cái trí, tôi nhớ là cái trí thì ở gan. Nghĩa là trong những các cái 6 cái ruột, gan, tim, phổi của mình ấy, mỗi cái nó đều có một cái phần tinh thần trú ngụ ở đây. Nếu mà rối loạn thì sinh bệnh. Thế cho nên nhà Nho người ta nghiên cứu cái tâm, ta chia ra làm tinh thần, ý, trí, hồn, vía, phách. Thế là thành 7 thứ, không biết là 6, 7 thứ gì đó đấy, nhưng mà ta chia ra tinh thần hồn vía phách ý chí mấy cái. Cho nên nó là cái tập hợp của nhiều thứ. Cái đó là nhà nho thì người ta chia như thế để người ta học. Còn chúng nhà Phật ấy, thì Phật lại không chia kiểu ấy, mà Phật chia cái vọng tâm mình ấy, nó là có bốn thứ là thọ, tưởng, hành, thức. Trên đây ngài nói theo nhà Phật, cho nên ngài bảo bây giờ chúng ta xét lại cái vọng tâm của mình thì thấy nó là nào thọ, nào tướng, đã nào tưởng, nào thọ, nào tưởng, sanh, diệt, triền, miên. Thế bây giờ có thế nào gọi là thọ, thế nào gọi là tưởng, thế nào gọi là hành, thế nào gọi là thức. Nhà chùa mình chia cái vọng tâm là bốn. Giờ con chỉ bốn cái đó xem, có phải cái vọng tâm mình nó có bốn cái không? Tôi hỏi thế nào gọi là thọ. Cả ngày tụng kinh Bát Nhã Tâm Kinh, ngài có nói về sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Thế bây giờ tôi hỏi thế nào là thọ. Chữ thọ, khi người ta đưa cho mình cái bánh, mình nhận lấy, thế gọi là thọ. Ai người ta cho mình một cái gì mình nhận, mình lãnh lấy, thì gọi là thọ. Đấy. Thế chúng ta có, tại sao mà bây giờ cô cứ phải cầm chuỗi trà 180 hạt? Lý do gì không làm 200 hạt đi, làm ở 150 đi, mà lại làm 108 hạt? Mà bây giờ cầm chuỗi tràng để làm gì? Chứ Phật tổ đâu có phải như trẻ con mà cứ làm tràn gì đâu. Khi bắt cô đấy, chính nhà chùa mình hàng ngày lúc nào cầm chuỗi tràng ở tay, mà cái chuỗi tràng ấy là 108 hạt. Mỗi một hạt thì chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Mà khi niệm Nam Mô A Di Đà Phật trở về cái chân tâm bản tánh của mình ấy, thì mình không có thọ lãnh những cảnh ở bên ngoài. Có phải lúc bây giờ nhất tâm niệm Phật thì cái mắt ấy, nó không có liên láo chạy ra bên ngoài. Cái âm thanh, cái tai ấy, ai nói cái gì người ta cũng không có lãnh thọ, buông xả đi để mà niệm Phật. Thế cho nên chúng ta hàng ngày có 6 nơi để lãnh thọ cảnh trần. Con mắt thì nó thọ sắc, cái tai nó thọ âm thanh, cái mũi nó thọ cái gì nhỉ, thọ hương trần, cái lưỡi nó thọ vị trần. Và cô phải học thuộc 6 cái, 6 căn, 6 trần, 6 thức, phải học thuộc. Còn cái ý thì thọ pháp trần. Đã pháp trần tức là những cái bóng ảnh, như ngồi đây nhớ đến nhà quê, cái hình ảnh nhà quê nó hiện lên, thì như thế gọi là pháp trần, những cái bóng ảnh. Thế là chúng ta 6 căn lãnh thọ 6 trần. Thì mỗi một thứ, mỗi một cái thọ nó đều có 3: thọ khổ, thọ vui và thọ không khổ không vui. Tiếng nôm na mình gọi là bình thường. Thế thì mỗi một cái, mỗi khi con mắt nó nhìn cái sắc, thế thì nó có thể tâm tâm chúng ta nó nảy lên, có thể là nó nảy ra cái vui, có thể nó nảy ra cái khổ, có thể nó nảy ra. Bình thường như mình đứng đây, mình đứng cửa sổ mình ngó trời, nó không, cảnh ở bên ngoài nó không động gì đến cái ngã ái ngã chấp của mình, cho nên nó không khổ không vui. Thế thì Phật gọi cái đó là phi thọ, bởi vì vẫn mê muội cho là có ta đang thấy cảnh, cho nên gọi là phi. Cái thọ, cái vui thì Phật gọi là gì, ngoại khổ. Còn cái buồn thì Phật gọi là khổ khổ. Còn cái bình, chúng ta gọi là bình thường thì gọi là phi, phi thọ. Thế là một cái lạc thọ, một cái khổ thọ, vào một cái si thọ. Giờ xin nói lại hành chánh. Ở nơi sáu căn của chúng ta, bây giờ nói riêng về con mắt, nó có ba cái thọ là thế nào? Thì nó vừa hài lòng, cái vui nó hiện lên. Cái chúng ta thì gọi là vui, Phật gọi là, tiếng nhà chùa đó thì gọi là lạc thọ, là thọ cái vui. Thế còn khi trông thấy đống rác gọi là cái khổ thọ. Thế là có cái vui thọ, khổ thọ. Còn bình thường mình đứng mình nhìn núi nhìn sông chả bận lòng gì cả thì cái đó gọi là si thọ. Thế thì chúng ta có ba cái thọ ở nơi một con mắt. Thế bây giờ xin nói về cái thọ ở nơi cái tai thanh hòa. Ở nơi mắt có ba, ở nơi tai cũng có ba cái thọ đó. Thế là cộng lại thành ra ở nơi sáu căn, mà mỗi căn đều có ba. Vậy ba lần sáu thành là bao nhiêu cái thọ? Thành là 18 cái thọ. Thế là chúng ta ở nơi sáu căn chúng ta có 18 cái thọ. Thế rồi bây giờ đây, năm ngoái đó, cô Thanh Hòa ở Hương Sen có một bà cụ, bà cứ phì bà, bà mắng. Cái chuyện từ năm ngoái kìa. Thì bây giờ mình nhớ tới, mình có bực bội không? Đấy, chúng ta lại thọ trở lại, chứ không phải chỉ thọ cái hiện tại đâu. Những cái nó đã qua rồi, nhưng bây giờ nhớ tới là mình cũng lại bực bội, tức tối. Hay là năm ngoái có cái người đó, người ta thực tế, người ta đến, người ta giúp một cái việc lành cho cô Thanh Hòa. Thế bây giờ ngồi đây mà nhớ lại, trong lòng mình có vui không? Đấy. Thế cho nên chúng ta thọ cái hiện tại, chúng ta lại thọ cả cái quá khứ nữa. Mà bây giờ ngồi đây nghĩ rằng sửa soạn sắp tới đứa con gái ở ngoài Bắc ấy, nó tậu cho cô Thanh Hòa một cái xe ô tô mới, thì sẽ nhớ tới rằng độ 2-3 tháng nữa là nó đủ tiền nó tậu cho mình sẽ sắp sửa có cái ô tô mới, thì cô Thanh Hòa có vui không? Đó. Hay là nhớ rằng mình ngồi đây mình nhớ tới sẽ ví dụ như cha mẹ già sắp sửa tới cái đám tang đám ma, mình ngồi đến mình tưởng cái đám ma nó sẽ sắp sửa phải xảy ra thì nước mắt có chảy không? Thế là đấy, vậy thì chúng ta thọ quá khứ, thọ cả hiện tại và thọ cả vị lai, ba thứ thọ. Mà ở những cái hình ảnh cũng thế, những cái âm thanh cũng thế, chúng ta đều có ba thời. Thế thì bây giờ ban nãy chúng ta đã có bao nhiêu cái thọ rồi nhỉ? Nó có phải 108 không? Thế cho nên các cụ phải cầm chuỗi tràng có 108 hạt để đừng thọ cảnh thế gian nữa, mà hoàn toàn nhất tâm bất loạn, chỉ thọ cảnh Phật mà thôi. Để tránh cái thọ, thế cho nên cầm 108 cái chuỗi tràng, 108 hột. Thì nhớ là mỗi một hột là một niệm. Chúng ta niệm niệm bất loạn, đừng trở về thọ cảnh thế gian nữa. Đừng để cho một thứ trong 108 cái này nó chi phối mình.